Alitus, chương 37, góc truyện audio.com. Dự quý sơ hát nin ức đựa hơ nị độ rụa bóp hơi đây đợi gới vú dậu pháp ba gió nề bời huy ược dục vú sơi ăn, nữ giật rùa nai hồi rốt sắc đầu gờ bờ hê rốt rú nơ. Được hơ nìa đây đều và rốt vào rùa hồi đẻ nô ếp xã Asbia. Xá giả cụ ép oai xây no bại oác hộ gả cồi xế xưa của ích vị dợ nữ sơi ép cô, sna tiệu hoạt tơ nữ. Áp ni ác đố pơ gồnh tẹ dìa dợ ích gạo. Dưa quý dưa bả ích ga dưa dạy ngoác của ác đưa pơ gô. A dẹp siêu lực cứa tài chiếp tắc người. Tê vê cô an ăn lo ca xê y an mẽ vê cô ê an lo. Dưa quý dúi đầu a náo, flop xiếc hụi dê đê yêu ao hứa. Nước ác đưa hào la dây lâu dậu, ao hắp giặt dậu, cô hát vê việp ước hộp viếp ua dua việp dậu rồi đưa sưỡi rua hát suýt cơi sưỡi dậu. Dưa quý gấp hơ lia via giờ dê đê áp đầu lạp kề hoặc hay ly dậu flop lề hào leo phịch hồi ao. Hồ đế phli lưới a dê đều hát về việc đều đợi diêu lóa lết ác đia với là dậu ra. Dự quý dự hát bộ apus hơn nạc dơ neo yếu mơ nô cặp đỏ dực po em nino, mi asbia mơ nốt mỏi nấy vạ giật vười. Dự quý vú về huy ược giúp gió nể roi và dọc mắp hơn nước cục em ni phuốc huy ược và vại gờ bờ hê sẽ phấu nổ. Cậu nược sụp hơn nước xịa mas để vấy viếc giúp hơn nư dơn huyền xịn tự dụ ý, dín xì sậy cưới nay gió gai dịu gờ bói gờ bứa bự gờ hát giúp rùa Asbia. Đúc và hơ nô đáp yêu mí đáo vại bắc dìn giạc, tê dê huy hỗ cửa rót nồi, hốt dày pê dê u sa đi bâu pá đi, áp nhà u ô bậu na, rắc sới pê dê u đề pê dích, ồ, vậy ua cu lơ ca cơ xước cách hát xê ải béo cơ kì huy sa phờ cổ lì. Dườn quý lớ cơ cấy là dỗ ác phờ cổ bê xê ôn nha cắt. Ác đia vực đầu, TL huy họ gì đủ flop vayer giờ lai hát vười hê giúp flop hạp sắc. Hai hát vười dây lập giải phéo gới nờ lồ giúp gì quắc gập hửa diếp. À phọp dư quý bừa giác đĩa bồi di xề dọp nấy Asbia đã dơ nùa hát dị phọp nếp giờ hát dâu cục giái phô hơ nửa xà nội đồ gió cùi gan gan. Cậu hó đầu rua hơ nư, nấy dê dê bêu háp liều được cấy nữ cầu sạp xín xín. Đầy và giái hủy sấy. Dự quý gò cò, mồi bâu già sư nụa dợ nữ ích gò nữ nộ giới hộ gà côi. Cát nót gồ ích hi pê dê tô dày giấc, áp nia bố địch cợi bay ích gừa so bộ đầu tũi ích gùi đê dai, dự quý ở cao đầy. Sau bơ chi sời bê xê ỏi là rỗ, đi xào cơ sôn sư lơ, lề đất cơ sở lên cơ sơn ước ri ú giả phức ta mắc cơ sôn quá cơ xìu sận vết kì hùi. Tê xê hùi rỗ hũ lơ bê xê ôn bê xê ó di vết kì hùi lư dân quý cửa lơ cửa lơ. Tới nê lồ, hoặc lồ giao dê đều hát về sa ga móp cổ. Hạc địa vi úc dư quý sau hồ lôi dê đê á rồi lai hát vười hát về ôi nê nở hát về lời hộp giúp dù hát về với đẩy glu ìa giúp hưới. Asbia dua cái dèo, xây nhía nùi giật giật gơ bôi xê uy ỡ nồ, mồi dâu đựa hót về với dâu, giờ hát dâu xúc hơ nẹ dai đi. Do giờ hát dâu dỉ gió cộc cà giữa quý mơ nộp rua nin nú sới dốc xịa dâu ra giờ hát dín hơn nữa hát hại hài hê gấc giả cõi gờ bọc gờ bán đều viêu xề gai Asbia. Cỏ dậu dỉ dụ gờ bán hô nẹo rủ hoa hơ hơ nư bừa cặc Asbia đáp nà dâu. Ác sắt nội lua ép ghê rúi pê diếu đê rủi ất á. Dưa quý snực xí rả rủi na cao, bựa rào ít gà ít hủy ít gửa ít hướp bạc đẻ rủi đẻ snực tắc. Đầu quần vô phỗ lơ vết kì hủy độ lơ. Azexio cơ cao ca xe ảo béo dây, dươn quý vũ lơ lồi ca xe lơ lười dày. Mộc ua oá cơn, một, dài pha tách ca xe đầy sàn đã phỉ cơ số lơ vô, nở lao cậy đã gió ra rồi, dưa quý hụp sỡ hói. Nơi hay dình nhược mơ nốp gió xấu xếch xô hùi hê nùy bả dê bêu háp liêu nổ bắc xốp rú. Asbia uy ải nin, cá nước rủ yếu bốc sữa xào nữ sực sưới hứa hơ nước giúp mơ nốp miệc dế đựa gờ bữa cổi dâu gió của nịch gan ô hát hơ nư dứ dâu và rắc đựa. Góc truyện audio.com. An snow ra nước xào gúi với bồi gờ bèo gúi với xào giờ hát cũi nùy rực sưới hứa, phọc vải dế gụ ruap dâu vờ hát nai. Dư quý vú hãy giò giáp nạp uy ờ vại nả vọp với diếp hạc xề dỗ rũ. Dư quý ích gấy áp nia pư giúp giả hóa được tổ po, gơi quê ích ghi giải ích gà dê gồ. Xê gì gỡ po rào bài lua hoa te ích ghi ác tới pơ gô rào xuôi dưới. Tê xê huy lỏ đô đưa, dươn quý bê xê ôn ua cựu lồi hỏa riap lơ ca sỗi lầy, phắc riap lất tắc cải. A dép xêu bê xê e bê xê à lơ ca xê à wow, ao tắc cước bua tặc lướp cữ lơ cờ vũ lơ bê xê ôn tặc ua chư mâu xào riap lụ hùa dươn quý. Lờ gới suối giấc quý dịu sải lấy gió dây lì áo fly đắc dê đê hát vừa vưu xì hơ liễu hoài điệu xê diếp. dù Ardia mới flẻ gốc hước giúp Flope rời áo fly hư cậy, dù HV dậu xài ảo hảo nả la đáp hơ lẽ Flope HV ủ. Đợi vú dậu hợp đầu về định hói hủy đó nì giác nhẹ Asbia mơ nốp nấy đâu bôi. Cơ hát dâu ra sợ hát đặc GB nùy, ZBO hát lưu gúi vửi đã gió ra, dố dô ra nộp. Tác giả đều huy ốp hơ nư gờ bứa vú dậu hủ, dì suy hơ nấc gió hồi và mơ nốp nấy đâu. Áp ni, dưa quý hấu giấy tạ ích hủy nứa bổ na hỏi. Mắc bậu lue xài pê diếp dô đỏ để ở đối bịa dìa dôi gió lua, xì ích gấy luẩn áo ác snót dô tới phẻ ích gờ sơ gào. Dườn quý KCO cây sao cơ sôn lướp BCU BCU, là lướp cạo vô lơ cục vầu KCU cây xề hát xề ải xề mặc phọc lướp. Nhĩ cơ cấy tiểu sẵn ở cơ sên cơ kiwi Azexio mẽ BCU đi đâu quá ya ua cắp ua cắn sẵn ở dần đó. Cậu hơ ly hoặc hưới clap sặc logo lai diếp, tơ lô đầu ra hơ ly hoặc hưới hửa hát về ấy cỡ hát giặc lấy nóc cạp ao đâu. Ao ao giò flop xê xả ép dây lèo gluia kề đấy. Cậu ua nê dê cả nùy hơ nư rắc dơ nạc cặc hứa, giúp hôn nấy diếp ô gió diếp pop vợ, nùy hơ nò giúp neo đó cả snao đào cộc dục. Dưa quý di vải, lùa hơ nia và Asbia. Hai say ác oát giấy ích gà ích hùy, tái xóp rá tàu gạ bẻ ứa rẻ bươi ác sắt dại sờ dê nực nỡ dạ ích gừa. Từ hi ọ giúp đa rùa ích gheo đưa loai gà, bờ dai nộ bù ép hô rực giặt dỡ á các xuê ích hùy. Ác dư dưa quý ép hô bời. Azexio lở tộc lụ gửi tê cổ quay đầu lào xào cơ sôn giò lơ lướp cai tôn cơi cơ sồi kên cơ sên tặc lướp lư lưỡi hóa cặn rúa lơ dưới. An phơi bô đáy cơ kì huỳa cới phên dần dương quý cơn. Dược quý HVL lấy diếp xìa di sải lùa hơ lìa lấy ác đia đạp hơ lô hử hát vười CZD hoặc hưới. Cậu dỗ ý hơ lứa đầu điệu hơ ly ra ao, ép đạp giấc HV ly HV ở flop niếc ao gió lại hát vười ra flop. Asbia vải hùa hát nô vê côi dậu. Cách cúa vạc ngọc gử rùa an bao, dưa quý bơ gạt rào bác tôi giặc dư oát của ác ích heo hỏa giặt sót bác say ác giải. Ngác đê đi, để ép cô túa tộ rủi bá đô giặc đâu, tùy cướp phẻ áp nia số bũ gai vơi snót bái gồ dày gư bù cao bũ dâu nổi ép cô lua đây, độ dê ra tịch snót sức dâu dư dậy, bù bơ ích hề có phẻ sới đâu bũ bình ích gời hia ích hi pê dê ứ tà, dỡ ốt ích hì cao. Azexio riu tuổi, an hò ua cưa phảo hậu, dần đây ma lơ lào dương quý tịch hát xe ải lủ lư lơ ca xe ý an đều ua đây. Mà liệt độ cúp đó hò cơ cơ hát cơn phê rìa. Có điều ao cơ hát hát vê lơ sời xeo xe gluia, hơ lở hát xấy fla sốc flô giữa quý đưa dây lâu sau rua hộc sược. Giữa quý cửa rồi xế rua dê đều hát về hưới clac lia ác đia gắp dê đều hát dê đều ập giả hát vười hê suối hảy dấu lổ flô cap hơ li ao. Cậu dịp lấy nhiều vĩ ữ hơ liệt dê đều hát về dô hựa xìa đưa dây lâu ác đia đã hoại dô hát cào, hơ vay mau đó nốc nực rười. Asbia hứa về hơ nư, ác giúp dãy ích gực hi ố đứa sẻ gư. Dưa quý PG giói ghế bỏ già đứa sẻ gư cao ép ghi hạt nắp nối hủy PGA tệ tắt bơ gô tổ sảnh dê rò rò á dơ rời. Góc chuyện audio chấm cơm. Đu ích gực giết ép ghi ích gấy ác biểu ro dư dày. Azexio lơ chê sẩy ca xê y đờ lười cơ sôn hát xê ốc ua cốp rồi cờ hát cướp bê xê ôn vô ý cốc lào bua. Tê lầy lầy an đờ lơ bua đây. Tê xê huìa, xun cơ kì huìa đấy. Dườn quý mợ cưới lạt ca xê à lơ lười bê xê ôn rát độ lơ đấy. Ác đìa fly gấp áo fly đắc dê đê hát vừa dậu, hói. Tê đề lư vi ở xạo sắp hè. Ép oao gới ủ ấp đi. Dược quý dơ nạc xào hủy an, rùa nữ bấp vạn, sửa ở dê bêu hát lưu hứa nì gấp hơ nia và vạn bồi. Cơ nộp đợi dậu hói hủy Asbia ơ nan dọp xe áo dậu về ái bác kìn vải. Dưa quý dị vạn gới nê gờ sáp hơ nực mơ nộp đầy an cả hựa vải ốc an nực giặc. Apnia sựa rào dưa quý pơ ích ghề gác pơ gò ất giải. Hai lưỡi pứ giặt dậy sne ích hủy gô gao tại sơi ép ghi say Apnia ép gô ro ro á tà rùa rào snót bạ luận của dưa quý. Màu đưa lơ giấy, xê xê u lơ ca hát xê ải cơ xèo cơ kì hủy xê lấu phữa cơ xưa lửa. Dườn quý vô lười cãi hòa cây an, cậu đơn lờ xiên bê xê ôn để an cơ cược trịa được ý túa, nỡ đâu Azexio lồi cứ lơ túa ca ở đây ca xê y mau, với mức tạo xa cần mốc hùa an ca xê y oái cơ kì huy lỏ lầy ua cắp ua cắn mẽ cập. Ác đìa hạp úc mắc dê đê hát vừa giúp quý, tê đề lư phlộp úa hấu dâu, dì ua úp mỡ rửu lôi. Giúp quý dì an đè sậy mơ nộp hồi cả đầy giúp mơ nộp ba, sửa gứ sửa giấc đất sĩ. Ép mơ nộp do bữa, apnia sỏ rẻ ép gô xia bò pê dê ốt tuổi đê rực dưa quý. Rõ nà bó tà bơ gô ác úa do nổi tịch dề. Dườn quý bê xê ốt bê xê ôn xa lướp tắc, Mộc vô cơ sẻ cư dừa lơ lư đã bê xê a dét xìu phổ lơ phô ôn ca xê à phả ca xê à o phía ca lũ lơ lửa. Cậu lư sẻ tạc lơ xì ê cô bù an, phổ dạ lơ quyết bê xê ôn ca xê à chịa ua kỷ đào dô dự đôi ua cúc rồi béo áo kênh để cổ xa cai xìa cô lơ. Tạc đìa sợ cưới hát về ập giấy, đột lời phéo phổ hóa dô hát dậu, xôi né giữa quý ra hát về hoài. Pas bi an mơ nốp giải cúa vạc nực dứ. Tenuia vẽ vập đó, giữa quý gió giúp bở, apnia gai gai si bẩu, nồi vũ phéo lần tịch rúa, để gai bưa dập bỏ các rào gao. Cả giận được cự pat ích gặt, của đưa quý ác dì ốt bẩu dỗ dễ, pê dì xúa cô tổ, pê dêu ích hôi, kẻ ép hô ích gực cự đi rào. Nào, cấy cây lắt cấy ca xê ứ lầy, dét cơ sẻ cư vô cởi cải bê xê ôn lao. A dét xìu vượt cây dươn quý đặc cới lơi cai lười rắn phó. Giữa quý flói flop ra hưới hoắc. Cậu flop hát về ở dì xà đi dâu ra hòa flop liều mau sải clark dê đê hiểu lào ra lấy hay. Lợi lại, giấc giấc sợi lại. Nờ vưỡi nhị nú gới clark đu, lai vậy liệt hát dê đều hát về gay đã giấc giúp giò nịu hộp nà gay gâu lơ fly clủ sấy. Đế dối giả dậu xà an đều vạc giờ hát rùa hát, pass bi giò gờ bựa dế huyạc giái ma vốc vào dân xịn rùa nai hồi dê bêu hát liều nổ hứa, dốt mơ nốp nhiều cấy nứ đó gió dị ra dê bêu hát liều nổ a mơ nốp hứa. Apnia Echo pha dắt tới lua được pơ rịa PZL XQE Zewer, vột bay XQE rào bọt nồi tổ say ra PZ dô đầy ba tổ say phéo dưa quý rát ra tổ hoài gà Echo nõ xê lui dề gà hổ. Bữa snưa gốt đó tổ gơ rầy XG bả xía đồ gồ. Chú thích, 1, cá hương, cách chương.